Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 67. Minh Quân thấy nàng có chút xuất thần, không kiên nhẫn còn nói một lần: Phong đại nhân, người có thể trở về Minh giới nhập chức. Bạch Liên Hoa còn tại suy xét nhiệm vụ vấn đề, phục hồi tinh thần lại lên tiếng trả lời, nói: Minh Quân, thương lượng với ngươi chuyện này tình, ta nghĩ ở Dương giới lại đãi chút thời gian, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy được, ta đáp ứng chuyện của người ta không thể đổi ý, chờ ta lại nguyện trung thành hắn một đời, đem trước kia sai lầm bù lại, nhất định trở về lĩnh phạt, lĩnh phạt. Minh Quân phảng phất nghe được một chuyện cười lớn, nói: Ngươi này ba trào phúng ta cấp mãn phân. Bạch Liên Hoa không hiểu ra sao. Minh Quân không có giải thích tính toán, nói: Hảo, ta chờ, trở về phía trước. Minh Quân đem này uổng mạng tu sĩ nhóm cũng cứu sống, nói với bọn họ lệ quỷ thẩm quyện đã đền tội mất hồn mất vía. Nửa chữ cũng không có nói tới chuyển thế sự tình. Ngày mỗi một ngày quá khứ, cách thẩm quyện chuyển thế đã qua đi hơn một nửa cái nguyệt, nhưng vẫn là luôn luôn không có nghe đến nhận chức vụ hoàn thành nêu lên. Tổng không có khả năng là Minh Quân gạt người, trên thực tế đem thẩm quyện cấp đánh tan đi, nhưng là nhiệm vụ thất bại nêu lên cũng không nghe được. Bá bá, ta luôn cảm thấy có chỗ nào không quá đúng. Bạch Liên Hoa nhìn thoáng qua cuộn tròn ở bên chân Hoàng Cầu, tâm sự trùng trùng nói: Phải không, chỗ nào không quá đúng đâu. Bá bá ta nhìn xem có thể hay không vì ký chủ phân ưu tương đương. Bá bá một mặt vô tội ngưỡng đầu, phá lệ lấy lòng nói: Ngươi xem nha, nhiệm vụ yêu cầu là trợ giúp thẩm quyện chuyển thế. Này không quá như là nhân vật phản diện vị diện kịch tình đi. Có phải là ngươi ra bắc không chữa trị, bằng không vì sao mục tiêu đạt thành, nhiệm vụ nhưng vẫn không gợi ý hoàn thành. Ngoặc kép, có thể là bởi vì nếu chờ vài năm, chờ thẩm quyện chuyển thế sau trải qua cũng không tệ. Bá bá tiếp tục trợn mắt nói dối. Ký chủ yên tâm, có bá bá ta ở đâu. Vừa nói như thế, Bạch Liên Hoa liền hơi chút an tâm chút. Huống chi ở vị diện ở lâu một ít thời gian cũng tốt. Nàng đáp ứng rồi thẩm quyện muốn đi tìm của hắn. Thời gian trôi mau, khi chúng ta đứng vào lúc này quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện, chuyện cũ bất quá một cái trong nháy mắt, 19 năm trong nháy mắt mà qua. Bạch Liên Hoa rốt cục tìm được thẩm quyện tin tức, hắn bị Minh Quân tán đi tu vi chuyển thế làm người. Sinh ra ở một cái tư hương thế gia, phụ thân là đại học giáo sư, mẫu thân là cái văn học tác giả, hắn theo có thể nói chuyện bắt đầu, liền luôn luôn là bị chịu chú ý thiên tài thần đồng. Từ nhỏ đến lớn lấy quá giải thưởng nhiều đếm không xuể. Hắn sinh ra ở Quang Huy bên trong, lại từng bước một đi hướng rất cao đám mây, trở thành một viên lóe sáng tân tinh, cả đời phúc lộc thọ hỉ, tuyệt vô cận hữu hảo mệnh. Bạch Liên Hoa tìm được của hắn thời điểm, hắn mới từ trường học thư viện đi ra, dọc theo tái mãn hạnh hoa đường khoan thai đi đến. Một thân trắng nõn áo sơ mi ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ hơi chói mắt. Chiếc chán tóc mái ở trong gió nhẹ nhẹ phẩy, như là mềm nhẹ hải tàu. Phong cũng đem hạnh hoa thổi lạc tiếp tục, rơi vào đầu đầy tao nhã. Khóe miệng hắn mang theo nhàn nhạt ý cười, vì híp mắt cảm thụ ánh mặt trời độ ấm. Cái kia nháy mắt, phảng phất trên đời này hết thảy tốt đẹp đều cùng hắn có liên quan. Thiên phàm quá tẫn, nguyện ngươi, như cũ là thiếu niên. Thẩm quyện, Bạch Liên Hoa không biết hắn chuyển thế sau là tên là gì. Liền như cũ hoán một tiếng, thẩm quyện nghe tiếng vọng đi lại. Hắn tại đây đoan, nàng tại kia đoan, hoa rơi rải ra một đường, giống như 12 tháng tuyết, lại mang theo ánh mặt trời độ âm ni hắn từng bước một đi tới. Đứng định ở trước mặt nàng, hắn cười đến rất nhạt. Không có hèn mọn, không có chán ghét, không có tự diễu. Sau đó hơi hơi triển khai cánh tay ôm lấy nàng, nói: Phong, Phong Đại Liên, ngươi không có cô phụ của ta tín nhiệm ni chủ nhân. Ta tìm được ngươi. Bạch Liên Hoa đưa tay muốn hồi ôm hắn, thủ cũng không chịu khống chế xuyên qua trái tim hắn, thu nạp, bóp nát, hết chương.